Sao lại kinh động đến ngài rồi? Cúp điện thoại, tiền cục phó sắc mặt khó coi. Có người báo cáo chuyện này với Trần cục trưởng, ông nói. Chứng cứ đối với cha cháu quá bất lợi, ông ấy hiện tại không thể ra. Sắc mặt Văn Dụ lạnh xuống, ra khỏi văn phòng của tiền cục phó nhưng không thấy thư ký Tôn đâu. Anh hỏi một nhân viên cảnh sát, người vừa nãy đâu rồi? Nhân viên cảnh sát trả lời, bị La đội trưởng đi phối hợp điều tra. Bác thư ký Tôn làm gì, tại sao muốn tra hỏi anh ta? Đầu bếp cùng nhân viên quét dọn đều được thả. Bọn họ nhìn thấy Văn Dụ tới xin chỉ thị vẫn đi làm bình thường sao? Làm tiếp cái rắm, bây giờ nhà đang bị phong tỏa. Văn Dụ tâm tình bực bội nói, mấy người cứ nghỉ đi, chờ thông báo. Thấy về mặt do dự của bọn họ, anh kịp phản ứng bổ sung, nghỉ có lương. Bọn họ lúc này mới yên tâm rời đi. Luật sư chạy tới vào thương lượng một phen ra mời Văn Dụ. Văn Tổng muốn gặp cậu. Văn Dụ lập tức đứng dậy đi vào. Văn Quốc An ngược lại rất bình tĩnh, nhìn thấy Văn Dụ đi vào cũng chỉ là ngước mắt lên. Văn Dụ ngồi xuống đối diện ông, nhịn một chút, khống chế cảm xúc của mình hỏi. Cha, cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra? Văn Quốc An vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại. Con cảm thấy chuyện gì đã xảy ra? Văn Dụ hít sâu một hơi, ngưng thần nói. Lời khai và chứng cứ đều ám chỉ là bố mẹ cãi nhau trong cơn tức giận đâm mẹ, sau đó hủy thi diệt tích. Văn Quốc An hỏi, vậy con nghĩ sao? Văn Dụ chém đinh chặt sắt nói, con không tin. Văn Quốc An hỏi, vì cái gì? Mặc kệ mẹ con làm cái gì, dù là mẹ đã cho cha mang nón xanh, Văn Dụ nói, con cũng không tin cha sẽ không khống chế được cảm xúc, cầm dao đâm mẹ. Cha muốn giết mẹ con thì sẽ có biện pháp khác, quyết sẽ không dùng cách này. Đơn giản, thô bạo, thậm chí có chút ngu xuẩn, bình tĩnh trên mặt Văn Quốc An rốt cuộc lộ ra ý cười vui mừng, gật đầu nói, đúng vậy. Ngón tay rõ xương khớp của ông nhẹ gõ lên mặt bàn, Văn Dụ biết ông đang tự hỏi. Văn Dụ yên tĩnh nhìn ông, chờ ông suy xét kết quả. Ngón tay kia bỗng nhiên dừng lại, Văn Quốc An giống như đang ra quyết định. Ông quyết định có một số việc nên cho Văn Dụ biết. Con biết, mẹ con đã làm những gì sao? Văn Quốc An hỏi. Đây là một câu hỏi, Văn Dụ không cần câu trả lời, anh chờ đợi Văn Quốc An nói cho anh biết. Mẹ con vẫn luôn tham ô công quỹ, Văn Quốc An nói. Cô ấy làm như vậy đã rất nhiều năm. Cha cho cô ấy đầy đủ tiền sinh hoạt xa xỉ nhưng cô ấy vẫn không vừa lòng, luôn trộm tiền của cha. Văn Dụ ngơ ngẩn. Rất nhiều năm sao? Vậy cha? Anh không thể tin được là Trình Niên đã làm như vậy nhiều năm, vậy mà Văn Quốc An vẫn không phát hiện. Cha đương nhiên là biết, Văn Quốc An nói. Cha vẫn luôn nhẫn nhịn, cô ấy luôn làm ở quy mô nhỏ, chỉ cần không thương tổn gân cốt, cha có thể nhịn. Văn Dụ giật giật bờ môi lại nhịn xuống. Anh không hiểu vì sao Văn Quốc An nhẫn nại với Trình Liên như thế. Nếu đổi lại là anh, cho dù có là vợ mình cũng không có cách nào nhẫn nại được. Mà tiền đề của Văn Quốc An chính là tiền của Văn Gia. Mà tiền của Văn Gia sớm muộn gì cũng là tiền của Văn Dụ. Như vậy nghĩa là Trình Liên ăn trộm tiền của Văn Dụ. Cho dù là con trai, Văn Dụ cũng không thể nhịn. Văn Quốc An hiểu rõ con của mình. Ông nhìn thấy biểu cảm của anh liền biết anh đang suy nghĩ gì. Ông không giải thích. Ông không phải đang nhẫn nhịn vợ mình, ông là đang nhẫn nhịn mẹ của Văn Dụ, mẹ ruột của con trai. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Văn Dụ hỏi, vậy, anh nghĩ tới mấy tháng gần đây bầu không khí giữa bố mẹ khá căng thẳng, nhận ra mâu thuẫn giữa hai người là rất lớn. Văn Quốc An sắc mặt lạnh lùng nói, cha đã tha thứ cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không biết thế nào là đủ. Cũng có thể là sự khoan dung của cha ngược lại khiến cho cô ấy không chút kiêng kỵ, năm ngoái cô ấy gần như đã rút khô tài chính nội bộ của tập đoàn. Sau khi cha phát hiện, thu hồi quyền hạn của cô ấy mấy tháng gần đây cái gì cũng không làm được. Văn Quốc An nói, nhưng cô ấy không chịu nói những số tiền kia đưa đi nơi nào. Cô ấy biểu hiện được thành thật, bình thường khi phàn nàn, bình thường khi cãi nhau. Phản ứng của cô ấy rất bình thường, cha lơ là bất cẩn. Văn Dụ từ từ tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Văn Quốc An, con người hơi co lại. Ý của cha là? Văn Quốc An gật gật đầu nói, ngày đó chuyện gì cũng không xảy ra. Cha và mẹ con bình thường cãi nhau, cha liền đi ngủ luôn, cái gì cũng không xảy ra. Không bị chọc giận giết người cũng chẳng có hủy thi diệt tích. Vậy chính là có người bày chuyện tận lực hãm hại Văn Quốc An. Có thể nắm ra chuyện này, người chỉ có thể là so với mẹ ruột muốn chỉnh chết cha ruột, thì kịch bản bố ruột vì phẫn nộ sát hại mẹ ruột có vẻ dễ dàng tiếp nhận hơn. Văn Quốc An biết đây là thời khắc khó khăn của Văn Dụ. Ông im lặng không nói lời nào cho anh thời gian tiêu hóa. Văn Dụ hô hấp nặng hơn bình thường, lồng ngực nổ rõ sự phập phồng. Nhưng anh rất nhanh khắc phục tâm trạng, khôi phục bình tĩnh, ngước mắt nói. Cho nên, mẹ con không biết, bà ấy chạy trước rồi, chơi bố một vố. Chuyện ta có thể nghĩ tới chính là như vậy, Văn Quốc An gật đầu. Văn Dụ cắn răng, bây giờ nên làm thế nào, con có thể làm cái gì? Việc cấp bách bây giờ là tìm ra bà ấy, đương nhiên cha đoán không dễ dàng như vậy. Văn Quốc An nói, cha nghi ngờ cô ấy có người trợ giúp, tóm lại trước mắt phối hợp với cảnh sát điều tra xem có thể tìm ra một chút dấu vết để lại hay không. Lúc Văn Dụng rời đi, cục cảnh sát trời đã tối. Văn Dụng ngồi trong xe của mình, cảm giác toàn bộ thế giới đều mẹ nó chết tiệt. Thân ở tầng lớp này đương nhiên từng nghe nói một chút bí mật hào môn. Anh em vợ chồng bất hòa cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Giết người đoạt mạng cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là Văn Dụ tới giờ vẫn cảm thấy mấy chuyện này cách nhà mình rất xa. Bởi vì nhân khẩu nhà anh thật sự quá đơn giản. Ông bà nội đều qua đời trước khi anh sinh ra. Ông bà ngoại thì không thân thiết. Thêm việc sớm bị mẹ anh đưa ra nước ngoài ngày lễ Tết gì đó mới liên hệ một lần. Bố mẹ anh là chồng già vợ trẻ. Loại quan hệ này thứ không ổn định lớn nhất là cô vợ trẻ không chịu nổi cô đơn nên liền cắm sừng cho ông chồng già. Nhưng Văn Dụ cảm thấy mẹ anh cũng chỉ có từng ấy bản lĩnh. Chuyện kiểu này tất cả mọi người đều nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua. Anh không thể ngờ tới, mình đúng là quá xem thường người mẹ ruột này. Lá gan này của Trình Liên đúng là có thể xé rách trời. Văn Dụ ngồi vào trong xe quay đầu suy nghĩ, không lái xe đi chỉ cầm tay lái ngồi bất động. Trong bóng tối bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Người bạn đầu tiên nhận được tin tức quả nhiên là Tiền Hạo Nhiên. Không sao chứ, Tiền Hạo Nhiên hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vẫn đang tra, Văn Dụ nói, bố tôi bây giờ chưa ra được. Vậy bác sẽ không thật? Hạo Nhiên có chút hỏi không nổi, việc này mẹ nó quá đáng sợ rồi. Chắc chắn không, Văn Dụ nói, chờ đi, nhất định có thể tra ra được chân tướng. Tiền Hạo Nhiên an ủi hai câu cúp điện thoại. Văn Dụ ngồi trong bóng tối đang muốn lái xe, điện thoại Kỳ An Ninh lại tới. Làm xong chưa? Cô hỏi. Giọng cô dịu dàng ngọt ngào giống như một dòng suối chảy trong lòng cuốn đi sự nóng này. Tim Văn Dụ bỗng bình tĩnh lại. Trước mặt Văn Quốc An, anh là con trai, là đứa trẻ, từ đáy lòng anh sinh ra cảm giác ỷ lại với Văn Quốc An. Cho nên với Văn Quốc An ở đó, trong tiềm thức anh liền cho phép mình được bộc lộ cảm xúc. Nhưng trước mặt Kỳ An Ninh anh nhất định phải mạnh hơn cô, là người đàn ông đáng dựa dẫm, tự nhiên càng muốn thẳng thắn hơn, cho cô niềm cảm giác an toàn. Làm xong rồi, anh nói, hôm nay đúng là mệt, chuyện xảy ra ngày hôm nay tin tức thu được hoàn toàn làm cho anh tâm lực tiểu tụy, trong giọng tự nhiên mang theo cảm giác uể oải. Kỳ An Ninh đã hiểu nói, vậy anh về nghỉ sớm đi, ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa ăn, vì cô hỏi như vậy, Văn Dụ mới nhận ra dạ dày trống không, đói đến khó chịu. Thế là Kỳ An Ninh bảo anh đi ăn cơm, để đói lâu sẽ dễ bị đau dạ dày. Cú điện thoại này nội dung bình thường vụn vặt, thậm chí còn nói liên miên là nhải, nhưng lại vuốt xuống cảm xúc bực bội trong lòng của Văn Dụ. Anh đã đáp ứng Kỳ An Ninh nhanh chóng đi ăn cơm, trước khi cúp máy bỗng nhiên gọi cô lại nói, mấy ngày nay anh bận chút chuyện, sẽ vô cùng bận rộn, có thể không nghe điện thoại của em đừng có gấp. Văn Dụ là một gia hỏa dính người, điện thoại của anh ngày ba bữa, mỗi lần mặc kệ dài ngắn kiểu gì cũng phải dính một chút. Có đôi khi Kỳ An Ninh bận việc không nghe thấy tiếng chuông, anh còn có thể gọi lại 7-8 cuộc. Kỳ An Ninh cười nổi hứng trêu chọc anh. Em gấp làm gì, anh mới là người đừng có gấp. Văn Dụ cũng cười nhẹ nói, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Kỳ An Ninh nói, dạ. Văn Dụ cúp điện thoại Kỳ An Ninh, anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu như Văn Quốc An nói bây giờ cần phải tìm ra Trình Liên, chứng minh toàn bộ là do bà muốn hãm hại Văn Quốc An mới có thể xóa bỏ Văn Quốc An khỏi hiểm nghi. Về phần sau đó Trình Liên sẽ ra sao? Khóe miệng Văn Dụ căng cứng. Trình Liên làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của hai cha con, giả chết còn thuận tay hãm hại Văn Quốc An. Bà ấy đã làm đến bước này đã không chỉ là không để ý tới tình cảm vợ chồng, ngay cả tình cảm mẹ con cũng không bận tâm. Văn Dụ gọi điện cho Lão Hình. Lão Hình tới gặp Văn Dụ đem chuyện này ký thác cho Lão Hình. Sau khi Lão Hình hiểu rõ toàn bộ tin tức nói, bà ấy làm như thế có khả năng lớn nhất là phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, tái tạo lại thân phận, muốn tìm được bà ấy độ khó tương đối cao. Văn Dụ cung cấp cho Lão Hình một manh mối quan trọng, anh nói, bà ấy có một người tình nhân, chính là ông chủ tập đoàn Trấn Viễn, Dương Viễn. Ông ta chắc chắn có liên quan đến chuyện này, ông đi điều tra người này. Trình Liên giả chết, khả năng lớn nhất là muốn theo người tình song túc song phi. Anh nói thêm, đào sâu ba thước cũng phải tìm cho được bà ấy cho tôi. Một đứa con trai ruột mặt không biến sắc đề cập tới tình nhân của mẹ ruột mình, Lão Hình cũng chỉ có thể mặt không thay đổi gật đầu. Sự căm ghét của Văn Dụ đối với Trình Liên lúc này lại tăng thêm một bậc. Việc bà trộm tiền, anh chỉ là phụ, chuyện bà hãm hại Văn Quốc An đã đạp tới ranh giới cuối cùng của Văn Dụ. Bà đã vô tình thì đừng trách cha, con anh vô nghĩa. Văn Dụ mang theo sự phẫn hận khó khăn chìm vào giấc ngủ, vạn lần không ngờ tới, ngày thứ hai tỉnh dậy, Trình Liên đã bị tìm được. Văn Dụ không nghĩ ra, cuộc điện thoại đầu tiên vào lúc sáng sớm lại nói cho anh biết, thi thể Trình Liên đã tìm ra. Cả người Văn Dụ đều ngơ ngẩn, lúc lái xe Văn Dụ đều hoảng hốt, thấy cả thế giới này như mang nặng ác ý đối với anh. Trên đường mỗi người đi đường dường như cũng quay đầu lại nhìn anh cười, cười đến quỷ dị. Anh ở cục cảnh sát nhìn thấy được thi thể của Trình Liên, bà bị người ta đâm chết, xác bị vứt ở ngoại ô. So sánh vết thương đúng là trùng với con dao gọt trái cây ở Văn gia, thời gian tử vong cũng tương ứng. Đồng thời khi cảnh sát điều tra ghi chép camera, phát hiện camera ghi lại chuyện xảy ra đêm trước ở nhà lớn Văn gia đã bị người ta tiêu hủy trước một bước. Tất cả chứng cứ như đang cười nhạo Văn Dụ, nói cho anh biết sự tin tưởng kiên định không thay đổi đối với Văn Quốc An đều là dối trá. Ông đã giết chết Trình Liên, sau đó muốn đẩy ngược mọi tội lỗi lên người Trình Liên và dụ đứng cạnh thi thể Trình Liên tận mắt nhìn thấy xác mẹ mình. Nghĩ đến chuyện có thể bà bị chính cha ruột mình giết chết, chỉ cảm thấy run chân, trong đầu như bị sét đánh. Luật sư nói Văn Quốc An muốn gặp anh. Văn Dụ chỉ thấy miệng luật sư đóng mở gì đó, thanh âm kia mờ mịt như trên mây, trời đất quay cuồng đảo lộn. Anh đẩy luật sư ra, bước ra ngoài thất tha thất thểu. Anh không gặp Văn Quốc An, anh muốn rời khỏi cục cảnh sát. Hình như có ai ở đằng sau giữ anh lại. Anh hất ra cũng chẳng quay đầu lại. Tiếng gọi phía sau rõ ràng là gọi tên anh lại nghe như đang kêu tên người lạ. Lúc Văn Dụ lấy lại tinh thần, người đã ở ven đường khu tập thể Hoa Đại, anh không biết mình tới đây thế nào. Anh mở cửa xe mờ mịt đứng trong gió. Kỳ An Ninh dọn đồ xong tới đỡ vai bà ngoại dặn dò bà. Cháu phải đi làm đây, bà ở nhà ngoan nhé. Bà ngoại mặt ngây thơ mỉm cười nói. Đi đi, nhớ học cho giỏi thi được 100 điểm. Kỳ An Ninh ôm bà một cái. Vâng ạ. Cô khóa chặt cửa đi xuống. Vừa đi ra cổng sát khu tập thể đã thấy chiếc xe Hummer của Văn Dụ. Văn Dụ đứng cạnh xe giống như đang chờ cô. Kỳ An Ninh vừa mừng vừa sợ chạy tới ôm lấy Văn Dụ. Hỏi, sao anh lại tới đây? Không phải nói anh vô cùng bận rộn à? Văn Dụ mờ mịt đứng yên trong gió rất lâu, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng người quen thuộc, sau đó liền bị người ta ôm lấy, mùi hương cơ thể quen thuộc làm anh tỉnh lại. Anh theo bản năng liền ôm lấy cô, ôm rất chặt, tai nghe được âm thanh xung quanh, cảm nhận được gió lạnh, linh hồn ly thể giống như về lại. Tới, nhìn em, anh nói. Kỳ An Ninh ngẩng đầu quan sát anh kỹ một chút, lại nói. Sao sắc mặt anh khó coi vậy, có chuyện gì à? Văn Dụ miễn cưỡng nói, hôm qua ngủ không ngon. Bận cờ ấy à, Kỳ An Ninh nói, sao hôm nay lại có thời gian? Không có, Văn Dụ cúi đầu nhìn cô, chỉ là nhớ nên muốn đến gặp em. Đúng là tùy hứng, vài ngày trước còn phàn nàn nói bị bố mình coi như lao động trẻ em mà bóc lột, vội gần chết. Hôm qua còn nói mình sẽ vô cùng bận rộn, vậy mà giờ lại trộm tới đây nhìn cô. Kỳ An Ninh bật cười. Trộm đi à, không sợ bị bố mắng à? Cô giận anh, về đi, nhìn cũng nhìn rồi, anh tranh thủ về công ty đi. Văn Dụ ngơ ngác hỏi, em đi đâu? Kỳ An Ninh kéo dây ba lô trên lưng, đi tới studio. Văn Dụ theo thói quen nói, anh đưa em đi. Đừng nha, Kỳ An Ninh để anh mau về đi, tự em ngồi xe. Văn Dụ nhìn má lốm đồng tiền của cô, thật ra có rất rất nhiều điều muốn nói với cô, có rất nhiều thứ muốn bùng nổ ra, nhưng khi anh thấy cô lại không thể nói được, anh ngại phải thể hiện sự yếu đuối cùng bàng hoàng của bản thân. Anh nhìn anh đi, mệt mỏi tới mức không có tinh thần gì, Kỳ An Ninh đau lòng nói, mau làm xong việc hôm nay nghỉ sớm một chút. Được, Văn Dụ gật đầu nói, đi đường cẩn thận. Kỳ An Ninh ôm anh một cái, cô cũng băng qua đường cái, đi tới phía đối diện, cô quay người nhìn thoáng qua. Văn Dụ vẫn đứng ở đó, biểu cảm trên mặt có chút khác lạ so với bình thường, là do mệt mỏi quá đâu à. Kỳ An Ninh cảm thấy có cái gì đó chợt lóe trong đầu cô. Cô quay người đi vài bước lại không nhịn được mà quay đầu. Văn Dụ đã quay người, có cái gì đó lại xẹt qua trong đầu Kỳ An Ninh giống một tia chớp chiếu sáng cô. Kiếp trước đại khái là Văn Dụ phải mấy tháng sau mới đột nhiên biến mất khỏi trường học. Thời gian cụ thể anh rời đi, thật ra Kỳ An Ninh cũng không nhớ rõ lắm. Đó là có một thời gian cô phát hiện Văn Dụ không tới làm phiền cô, mới thả lỏng một hơi. Như vậy lần cuối cùng mà cô gặp Văn Dụ là lúc nào, ở chỗ nào? Kỳ An Ninh nhớ ra, hôm đó cô muốn tới quán cà phê, mới đi tới cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe Hummer màu đen cao lớn kia. Văn Dụ cũng đứng cạnh xe giống hôm nay khi cô nhìn qua anh. Anh cũng giống như hôm nay, bộ dạng mệt mỏi, không còn là đại thiếu gia phách lối như bình thường. Trong mắt như có thiên ngôn vạn ngữ, cô nén không có ai để thổ lộ hết, nhìn qua có chút đáng thương. Nhưng kiếp trước Kỳ An Ninh làm sao có thể thương cảm đau lòng cho Văn Dụ. Cô nhìn thấy anh liền sững người, phản ứng đầu tiên là xoay người chạy. Chạy được mấy bước quay đầu nhìn lại, thấy Văn Dụ còn đứng ở đó. Lại chạy thêm mấy bước quay đầu nhìn lại, Văn Dụ đã quay người. Từ đó anh biến mất khỏi cuộc sống của cô. Kỳ An Ninh bị tia chớp này chiếu sáng, nội tâm oanh đỉnh. Kiếp này đã thay đổi, quá nhiều chuyện đã thay đổi. Cô sai, cô không nên bị tuyến thời gian ở kiếp trước trói lại. Văn Dụ xoay người, anh và cô cách nhau một con đường cái như cách nhau một khoảng thời gian. Anh đi không biết ngày nào về. Kỳ An Ninh nhấc chân chạy về phía đối diện đường cái. Tiếng ấn còi xe, có xe thắng gấp, có tiếng người mắng to, muốn chết à. Kỳ An Ninh không lo được mấy thứ này, cô mạo hiểm vọt tới phía đối diện, chính mắt trông thấy xe của Văn Dụ đã lái đi. Văn Dụ, Văn Dụ! Kỳ An Ninh gọi to, chân cũng điên cuồng đuổi theo. Người thì sao có thể đuổi kịp xe? Kỳ An Ninh thấy xe càng đi càng nhanh, càng ngày càng xa dần. Dưới chân cô trượt một cái, ba lô bay ra ngoài. Người cũng ngã nhào trên mặt đất, bàn tay trên mặt đất đau nhức. Nội tâm Kỳ An Ninh hốt hoảng tuyệt vọng, không lo được mình đau hay không, chỉ ngẩng đầu nhìn. Chiếc xe Hummer đen kia đã ngừng. Văn Dụ không người dãi bày mờ mịt lái xe, mờ mịt rời đi. cứ mở mịt lái một đoạn, vừa ngước mắt lên bỗng từ gương chiếu hậu thấy Kỳ An Ninh đang vội vã đuổi theo. Văn Dụ giật mình một cái, bỗng phanh gấp xe lại. An Ninh, An Ninh! Văn Dụ để cửa xe ra nhảy xuống chạy trở lại. Kỳ An Ninh đã tự mình đứng lên, đầu của cô bị đập một chút rất đau, đi đường cứ khập khiễng. Cô vẫn khập khiễng chạy, nhào vào ngực Văn Dụ, cố gắng bắt lấy vạt áo anh. Anh đi đâu? Có phải anh xảy ra chuyện gì không? Anh nói cho em biết đi, đã có chuyện gì? Văn Dụ vừa mới giang tay tiếp được Kỳ An Ninh đang nhào tới đã nghe cô liên tục đặt câu hỏi, anh ngơ ngác. Em, anh thấy kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Sao em lại biết? Là thật, thành công rồi. Kỳ An Ninh có cảm giác muốn suy sụp. Cô thấy tay mình không có lực nhưng vẫn vững vàng bắt lấy tay áo của Văn Dụ không chịu buông ra. Bây giờ anh muốn đi đâu, đi làm cái gì? Cô truy hỏi. Tính Văn Dụ cũng cảm thấy mơ màng, anh im lặng một lúc rồi nói, anh không biết. Văn Dụ không chỗ nào để đi, cũng chẳng biết tìm ai bây giờ. Trên đời chỉ có mấy người thân, một nhà ba người, bố đang trong lao, mẹ đã chết. Văn Dụ không biết mình có thể tìm ai, trong lúc mơ màng đã tới chỗ Kỳ An Ninh. Lúc này nhớ lại Văn Quốc An thường hay cảm thán nhà mình neo người, bỗng nhiên anh hiểu được. Kỳ An Ninh cầm tay Văn Dụ dịu dàng nói, nếu anh không có chỗ nào để đi, vậy tới nhà em đi, anh có chuyện gì có thể nói với em được không? Văn Dụ đang trong sương mù như tìm được phương hướng, anh cũng nắm chặt tay Kỳ An Ninh nhẹ nhàng nói, được. Ông chủ tập đoàn Trần Viễn, Dương Viễn bị La đội trưởng dẫn một đoạn người đến văn phòng, mời đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Anh có quan hệ thế nào với Trình Liên? Nhân viên thẩm vấn hỏi. Chúng tôi là bạn đại học, quan hệ tương đối tốt. Dương Viễn hỏi, sao vậy? Trình Liên phạm tội gì à? Biết được Trình Liên đã chết, Dương Viễn tỏ vẻ khiếp sợ, hỏi một chàng, Trình Liên chết thế nào? Nhân viên thẩm vấn nói tiếp. Hôm nay mời anh tới phối hợp điều tra là bởi vì chồng của Trình Liên là Văn Quốc An tố cáo anh và Trình Liên luôn giữ mối quan hệ nam nữ không đứng đắn từ lâu. Dương Viễn lập tức phủ nhận. Đây là nói bậy rồi, tôi và Trình Liên đều trong sạch. Hắn còn nói, từ lúc nãy không nói hết, năm đó lúc chúng tôi còn học đại học đúng thật là có quan hệ yêu đương, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mấy chục năm trước. Mấy người bạn học đại học năm đó có thể liên hệ, như chúng tôi tới giờ cũng không còn mấy người, cho nên tôi và Trình Liên vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè. Thì thoảng chúng tôi đi với nhau cũng chỉ là ăn cơm nói chuyện. Hôn nhân của cô ấy vẫn luôn không hạnh phúc, có đôi khi sẽ thổ lộ hết với tôi. Trong phòng quan sát, La đội trưởng vừa nghe lén vừa nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát đến báo cáo. Sĩ quan cảnh sát nói, không có ghi chép thuê phòng, trong mấy năm đều tìm không thấy. Một sĩ quan cảnh sát khác nói, mấy kẻ có tiền giống bọn họ sao có thể đi khách sạn thuê phòng được, có biệt thự khắp nơi trên cả nước. Người này đúng là một giọt nước cũng không lọt. La đội trưởng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát nói, người tên Dương Viễn này từ lý do thoái thác mà nói đúng là không có lỗ thủng nào, hắn thậm chí còn để lộ ra rất nhiều tin tức bất lợi đối với Văn Quốc An. Năm đó chúng tôi còn rất nghèo, Văn Quốc An là phú hào, chính Liên chọn hắn mà từ bỏ tôi, nhưng đó cũng chỉ là chuyện lúc trẻ, tôi cũng đã buông bỏ từ lâu, cho nên bây giờ chúng tôi xem như là bạn bè. Cô ấy không quá hạnh phúc, cô ấy nói Văn Quốc An tính tình nóng nảy, từng ra tay đánh cô ấy, chuyện này đều xảy ra ở trong phòng ngủ, cô ấy cũng không ngại phải nói ra cho người khác. Bởi vì trước kia chúng tôi có một đoạn tình cảm, cho nên cô ấy mới thổ lộ với tôi. Giữa chúng tôi, tuyệt đối không có quan hệ không đứng đắn ấy. Tôi từ lâu đã không còn là cậu trai nghèo năm đó nữa. Bên cạnh tôi có bao nhiêu cô gái xinh đẹp trẻ trung, cô ấy tuổi lớn thế rồi. Tôi muốn tìm phụ nữ thì cần gì phải tìm cô ấy. Bỏ trốn, cậu đang đùa tôi đấy ư, chúng tôi đã từng này tuổi rồi sao có thể tin tưởng vào tình yêu được chứ? Dương Viễn giật mình cười. Cái kỳ kia rất thật là thật sự đối với đề tài tình yêu này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bố anh, giết chết, mẹ anh. Kỳ An Ninh vừa chấn kinh vừa hoang mang, đang lúc hoang mang lại thấy giật mình, hóa ra kiếp trước gia đình Văn Dụ phát sinh biến cố như vậy. Lần cuối anh tới gặp cô là muốn trải lòng với cô giao, là muốn tìm người an ủi ư, nhưng cô lại quay người chạy, tránh anh như rắn rết. Kiếp trước, Kỳ An Ninh không biết nên cười khổ hay thở dài. Vậy bây giờ thì sao, anh định làm gì? Cô nhẹ nhàng hỏi, Văn Dụ mở mịt, anh không biết. Anh vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Văn Dụ nhìn thoáng qua trực tiếp cúp máy, nhưng điện thoại vẫn không ngừng vang, Văn Dụ trực tiếp tắt máy. Anh ngước mắt lên nói, anh muốn tìm một chỗ đợi để bọn họ không tìm đến anh chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi. Anh nói xong cúi thấp đầu xuống giống như chú cừu non bị lạc đường đầy bất lực. Em biết rồi, Kỳ An Ninh ôm lấy đầu anh, cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu anh. Vậy anh cứ ở chỗ của em đợi đi, bọn họ sẽ không tìm thấy anh đâu. Trong phòng giám sát, luật sư Trịnh vội vàng tiến vào nói, không liên lạc được với cậu ấy. Thư ký Tôn cũng tới chỗ ở của cậu ấy nhưng cũng không thấy người đâu. Văn Cụ An nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rãi mở mắt ra. Nó vậy là tin tưởng tôi đã giết mẹ nó sao? Luật sư Trịnh không lên tiếng. Hồi lâu Văn Quốc An thở một hơi dài. Tiểu Trịnh, cậu có con không? Văn Quốc An hỏi. Luật sư Trịnh hơn 30 tuổi, gần 40, nhưng tuổi Văn Quốc An còn lớn hơn, gọi một tiếng Tiểu Trịnh cũng phù hợp. Trong mắt ông, luật sư Trịnh vẫn tính là trẻ tuổi. Có, đứa thứ hai năm nay được 3 tuổi. Luật sư Trịnh trả lời. À, được bé do ai chăm? Văn Quốc An hỏi. Bảo mẫu à? Không phải, là vợ tôi chăm. Cô ấy không đi làm nên dành thời gian ở nhà chăm con, luật sư Trịnh nói. Văn Quốc An lộ ra biểu cảm hâm mộ nói. Đứa bé kia chắc là rất thân với mẹ nhỉ? Theo tình hình trước mắt mà nói, thì đề tài này đúng là rất xấu hổ. Văn Quốc An một lòng muốn tâm sự, luật sư Trình chỉ có thể kiên trì nói. Đúng vậy, mấy mẹ con rất thân thiết với nhau. Văn Quốc An gật đầu nói, quan hệ mẹ con rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của con trẻ không thể thiếu thốn. Cho nên tôi vẫn cảm thấy yêu một đứa trẻ thì phải cho nó một người mẹ. Dù là người mẹ này không đủ tư cách, dù sao có vẫn còn hơn không. Tiểu Trịnh, tôi sai rồi sao? Nếu như bình thường mà nói thì suy nghĩ này đúng là không sai. Nhưng với tình trạng trước mắt, sư Trịnh không thể thoải mái thẳng thắn nói rằng ngài không sai. Anh ta lúng túng nhìn qua Văn Quốc An. Văn Quốc An lại nhắm mắt dưỡng thần một lát sau mở to mắt nói. Dương Viễn thế nào rồi? Quốc An không đề cập tới Dương Viễn trước mặt Văn Dụ. Ông có băn khoăn riêng là đội trưởng này là một tên đầu sắt dùng quan hệ cũng không đả động được. Vụ này còn bị đâm tới chỗ Trần Cục trưởng là người đối đầu với Lão Tiền. Lão Tiền giờ đang bị ông ta nhìn chằm chằm làm việc cản tay, chân tay co cứng, chỉ sợ bắt được nhược điểm. Văn Quốc An đành phải ngoan ngoãn ngồi đủ 24 giờ mới được thả ra. Chờ đến lúc thả ra chuyện gì cần làm thì phải ra tay rồi. Ngàn lần không ngờ tới, chính Liên vậy mà chết rồi, thật sự đã chết rồi. Thi thể còn bị phát hiện nhanh như thế, tìm người bảo lãnh hậu thẩm cũng trực tiếp bị cự tuyệt. Luật sư Trịnh nói, hắn ta vừa ra về, hắn ta phủ nhận việc có quan hệ không đứng đắn với phu nhân, mà lời khai của hắn ám chỉ ngài đã từng sử dụng bạo lực gia đình với phu nhân, đối đầu với ngài rất bất lợi. Anh ta dừng một chút tiếp tục nói, tất cả đều quá thuận lợi, thi thể phát hiện quá nhanh, Trần Cục trưởng cũng nhận được tin tức rất nhanh chóng, tôi từng đi dò xét qua, không phải là La đội trưởng báo cáo. Văn Quốc An không biểu hiện gì, đây là muốn dồn tôi vào chỗ chết rồi. Luật sư Trịnh hỏi, ngài có muốn bây giờ? Không, Văn Quốc An nhắm mắt nói. Không cần, cứ quan sát hắn ta trước. Vậy Văn Dụ, luật sư Trình lại hỏi, anh ta thấy rõ một người như Văn Quốc An buồn vui không thể hiện lòng dạ thâm trầm, vậy mà vừa nghe đến tên Văn Dụ lông mày liền run rẩy. Cho nó thời gian yên tĩnh đi, ông nói. Nó là một đứa trẻ thông minh, tôi hy vọng nó có thể tự suy nghĩ rõ ràng. Người đàn ông vừa bày mưu tính kế, tâm cơ thâm trầm kia đã biến mất, thay vào đó là một người cha, chỉ là một người cha. Luật sư Trịnh thấy rõ nếu người đàn ông như Văn Quốc An có nhược điểm, vậy nhược điểm đó chính là Văn Dụ. Văn Dụ giờ đang nằm trên ghế sofa nhà kỳ an ninh. Cái sofa này là anh mới mua cho, so với cái cũ thì rộng hơn rất nhiều. Mặc dù đúng là làm cái phòng khách vốn nhỏ càng thêm chật chội, nhưng được cái ngồi xuống thoải mái hơn hẳn, nằm cũng thấy dễ chịu. Trong gạc tàn trên bàn cũng đầy tàn thuốc lá. Văn Dụ nằm trên ghế sofa hút thuốc, một tay còn chơi đùa với cái bật lửa, mở ra, bật lên, mở ra, bật lên, cứ chuyển động cơ học một cách vô thức. Cho tới khi bà ngoại bước ra từ phòng ngủ hít phải khói thuốc bắt đầu ho sù sụ. Văn Dụ cuống quýt đứng dậy rồi tắt thuốc lại mở máy lọc không khí đến mức tối đa. Bà ngoại vất vả lắm mới dừng lại cơn ho khan hỏi, cậu là ai? Ninh Ninh đâu? Sao Ninh Ninh còn chưa tan học? Văn Dụ dìu bà ngồi xuống, Ninh Ninh đi mua đồ ăn rồi bà. Văn Dụ muốn ở lại thì trong nhà vừa hay lại không đủ, kỳ an ninh phải xuống lầu mua đồ ăn. Chờ đến lúc cô về thấy cảnh Văn Dụ đang khoanh chân trên ghế sofa nghe bà ngoại kể chuyện xưa đều là những chuyện khi cô còn nhỏ. Một người nói vô cùng vui vẻ, người còn lại nghe rất chăm chú. Không khí trong phòng 10 phần ấm áp, nếu như trên bàn trà không có nhiều tàn thuốc thì càng tốt hơn. Khi An Ninh đi qua thu ống tàn thuốc lá. Về rồi à, Văn Dụ nói, ở ngoài lạnh lắm không? Anh cũng không phải không đi ra ngoài còn hỏi câu này, Kỳ An Ninh nói. Lạnh kinh khủng, em có nhìn thấy khoa trường bên kia, nhiều người trở về trường rồi. Văn Dụ nói, ồ, về sớm vậy à. Hai người nói chuyện toàn bộ đều là mấy chuyện vụn vặt ngày thường, ai cũng tránh đề cập tới chuyện nhà của Văn Dụ. Văn Dụ trốn tới đây chính là để trốn tránh, Kỳ An Ninh nói. Anh nói chuyện tiếp với bà ngoại đi, em đi nấu cơm tối. Văn Dụ ừ một tiếng. Kỳ An Ninh đi vào phòng bếp, Văn Dụ vẫn khoanh chân trên sofa, người hơi nghiêng về sau, tựa vào lưng ghế, cả người chìm trong đó. Bà ngoại vẫn hào hứng kể về chuyện xưa. Trong phòng bếp nhanh chóng truyền ra tiếng nước rửa rau, tiếng dao thái thịt. Bà ngoại kể những chuyện Kỳ An Ninh hồi bé nó có nghịch ngợm cỡ nào, là một cô bé tinh nghịch cổ quái. Trong thoáng chốc Văn Dụ bỗng hiểu ra. Hóa ra đây chính là sống nương tựa vào nhau, huyết mạch tương liên dựa dẫm vào nhau không thể chia lìa. Trong lòng anh vẫn luôn tồn tại sự xa cách đối với mẹ mình, hai ngày nay thậm chí còn thấy chán ghét bà. Thế nhưng cho dù có không vui hay chán ghét ra sao, thì bà vẫn cứ là người rất ruột đẻ ra anh. Bà cứ vậy mà chết đi, Văn Vũ chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, trái tim đau buốt. Kỳ An Ninh chỉ còn bà ngoại cũng vậy. Văn Dụ vừa nghĩ tới việc mình từng muốn đem hai người họ tách ra mới giật mình bản thân lạnh lùng tàn nhẫn cỡ nào. Hóa ra quan hệ người thân không thể vẹn vẹn chọn lựa kỹ càng hoặc hơn thua để cân nhắc. Tầm mắt Văn Dụ mơ hồ, anh quay mặt vùi vào trong lưng ghế sofa, lau đi sự ẩm ướt trên mặt. Lúc Kỳ An Ninh bưng chén đĩa ra, nhìn thấy chính là đôi mắt hồng hồng, Cô không hề nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay của anh ở trên bàn, yên lặng gắp thức ăn cho anh. Buổi tối Vân Dụ ngủ trên sofa, khi An Ninh tìm cho anh hai cái chăn mỏng để đắp chồng lên nhau, còn lo lắng anh bị lạnh, hỏi anh có cần thêm cái túi chườm nóng hay không, nhưng Vân Dụ thử một chút, nói một cái là đủ rồi. Anh cho là mình sẽ không ngủ được, kết quả lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong đêm không biết là mấy giờ, chợt bị tiếng xả bồn cầu đánh thức, mở mắt ra thấy tối om, có người mò mẫm ra khỏi phòng vệ sinh. Người kia đi ra không trực tiếp về phòng ngủ ngay, ngược lại còn đi tới cạnh ghế sofa, đưa tay ra sờ đầu anh. Là Kỳ An Ninh, cô vừa rửa tay, mặc dù đã lau qua nhưng vẫn còn chút ẩm ướt. Văn Dụ bắt được cái tay kia hôn lên. Đánh thức anh à, Kỳ An Ninh cúi người nhẹ giọng hỏi. Mùi hương cơ thể cộng thêm nhiệt độ cơ thể đập vào mặt anh. Văn Dụ duỗi tay ôm lấy cô, ôm cô vào trong lòng mình. Kỳ An Ninh lặng lặng nằm sấp trên người anh. Vậy anh cũng có nghĩa là chưa đi gặp bố mình à? Kỳ An Ninh nhỏ giọng hỏi. Văn Dụ phát ra một tiếng ừ trong bóng tối. Sau khi anh nhìn thấy thinh thể Trình Liên, chỉ thấy trời đất quay cuồng, ai anh cũng không muốn gặp, cái gì cũng không muốn nói, là anh không biết đối mặt với Văn Quốc An thế nào. Trong vô thức mà chạy tới chỗ Kỳ An Ninh. Em mới chỉ gặp bố anh được một lần, Kỳ An Ninh nói, nhưng em cảm thấy ông là người rất tốt bụng. Em cứ nghĩ điều kiện hai chúng ta lệch nhau nhiều như thế, bố mẹ anh sẽ không thích em. Kết quả ông ấy lại rất thân thiết với em, cho nên ấn tượng của em đối với ông ấy rất tốt. Văn Dụ lại ừ thêm một tiếng, hơn nửa ngày mới nói, cứ anh thích, ông sẽ không phản đối. Ông rất thương anh, Kỳ An Ninh nói. Cả buổi sau Văn Dụ mới ừ thêm một tiếng, nghe buồn buồn. Em nhớ bố em, Kỳ An Ninh nhẹ nhàng nói. Ông trước kia cũng rất thân thiết với em, nhưng ông lại bỏ em lại mà chạy. Em thường nghĩ tới nếu có một ngày em gặp lại bố, em nhất định phải đứng trước mặt ông, lớn tiếng hỏi ông. Sao bố lại bỏ chạy? Sao bố lại lừa gạt tiền của bà ngoại? Bố có bao giờ nghĩ đến chuyện hai người bọn con sống sót thế nào không? Em nghĩ, em nhất định phải chính miệng hỏi ông. Trong gian phòng yên tĩnh một khắc ngắn ngủi, Kỳ An Ninh nói. Văn Dụ, tối nói chuyện với bố anh đi. Là yên tĩnh hồi lâu. Văn Dụ trong bóng đêm, đáp ứng. Được, anh nói, ngày mai anh sẽ đi. Kỳ An Ninh yên tâm muốn đứng dậy lại bị Văn Dụ kéo vào trong ngục. Văn Dụ chở người, hai người cùng nằm trên ghế sofa. Văn Dụ ở bên ngoài, Kỳ An Ninh ở bên trong, hai người mặt đối mặt. Một cái hôn thật dài có chút ẩm ướt. Đó Văn Dụ ôm lấy Kỳ An Ninh nhẹ nói, ngủ đi. Ngày thứ hai bọn họ bị bà ngoại đánh thức. Cậu là ai? Sao lại chạy tới nhà của chúng tôi? Bà ngoại lấy quần áo chống đỡ, nhắm vào Văn Dụ mà đánh. Tôi cho cậu giở trò lưu manh với An Ninh nhà tôi này. Bà ngoại đi đứng không tiện, mặc dù Văn Dụ thân thủ nhanh nhẹn nhưng cũng không dám trốn tránh, sợ trong lúc bà ngoại đuổi theo anh, lỡ mà ngã bị thương thì hậu quả khó lường, chỉ có thể chịu trận. Kỳ An Ninh che mắt đi qua ngăn bà ngoại lại. Bà ngoại, phải tưới nước cho hoa rồi. Hai ba câu đã chuyển hướng chủ đề, bà ngoại quên luôn việc vừa rồi rời giường đã thấy một tên tiểu tử thối ôm Kỳ An Ninh ngủ, lại quay đầu nhìn Văn Dụ liền hỏi. Khách tới à, Ninh Ninh, mau đi rót nước mời khách. Văn Dụ nhe răng trợn mắt, hóa ra mấy cái vừa rồi đều là mây bay à. Ăn xong bữa sáng anh chuẩn bị ra ngoài, Kỳ An Ninh nói, em đi cùng anh. Văn Dụ cự tuyệt, ô như cục cảnh sát làm người ta cảm thấy cả người đều không thoải mái, anh không muốn để Kỳ An Ninh cùng đi cảm nhận một người là đủ rồi. Cũng được, vậy em đi lấy thuốc cho bà ngoại. Phường hướng khác biệt, bọn họ chia tay, Văn Dụ đi tới cục cảnh sát, Kỳ An Ninh đi tới bệnh viện công. Bà ngoại ở nhà xem tivi một mình, nhìn một lúc nhớ tới muốn đi vệ sinh. Ghế sofa mới rất mềm, eo bà ngoại không tốt, đứng lên cần dùng tay chống một chút. Tay nhấn một cái, ngón tay rơi vào trong khe hở của ghế, chạm đến một món đồ thô ráp lạnh lạnh. Văn Dụ dừng xe xong, ngẩng đầu nhìn một cái về phía tấm biển cứng rắn trang nghiêm của cơ quan bạo lực quốc gia phía bên kia đường, nhấc chân chuẩn bị đi gặp Văn Quốc An. Anh ở trong nhà Kỳ An Ninh trốn tránh một ngày một đêm tỉnh táo lại, chung quy vẫn không tin Văn Quốc An sẽ giết Trình Liên. Cũng giống như Văn Quốc An hiểu rõ anh cũng hiểu rõ ông. Chuyện như trong lúc nóng giận mà nổi lên sát ý giết người này, anh không tin Văn Quốc An sẽ mang động như thế. Bố anh đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện bất chấp hậu quả như vậy. Một chiếc xe sang trọng vô thanh vô tức chạy tới trước mặt anh rồi dừng lại, ngăn cản đường đi của anh. Cửa sổ xe buông xuống, Dương Viễn khẽ nhô đầu ra, và người Văn Dụ hơi co lại. Sáng nay lão Hình có gọi điện tới, hắn đã biết được cái chết của Trình Liên, hỏi Văn Dụ có muốn tiếp tục điều tra Dương Viễn không. Văn Dụ mới nói cho hắn biết cứ tiếp tục điều tra, lúc này lại gặp được chính chủ. Tiểu Dụ, lên xe, Dương Viễn biểu cảm nghiêm túc nói, chúng ta nói chuyện. Ánh mắt Văn Dụ lạnh lùng, lái xe đi vòng qua mở cửa xe cho anh. Văn Dụ nhấc chân bước lên xe, cửa sổ xe dâng lên, tính cách âm cực tốt, buồng xe bị phong bế phía sau trở nên vô cùng yên tĩnh. Dương Viễn nhìn ra được toàn thân Văn Dụ căng thẳng, hiển nhiên là mang theo định ý rất mạnh với ông ta. Dương Viễn thở dài nói, chuyện của mẹ con ta đã biết, ta thực sự ngàn lần không ngờ tới cô ấy vậy mà.